Khí vận hệ thống, chương 248, tiến vào bí cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong thoáng chốc Tần Vũ đã khôi phục xong, liền mang theo Tử Yên và Kim Mao dạo một vòng xung quanh, vơ vét linh thảo ở đây, Lý Thiến Mai và Cổ Huân Nhi mấy nàng nhìn bóng lưng Tần Vũ ở đằng xa đang thành thạo thu gom linh dược mà bật cười khúc khích. Nếu không phải hai nàng quen hắn từ trước, có lẽ bọn họ còn tưởng là một tên thiếu niên nghèo khổ nào đó đóng giả thành Tần Thế Tử mất. Sau một hồi thì Tần Vũ cũng trở lại, thấy không khí có vẻ ngượng nghịu, hắn cất tiếng cười lớn chống chế. Tài Tử Yên nó đòi ăn mấy thứ này, ta không thể làm gì khác hơn a. Tử Yên một bên thành thành thật thật gật đầu. Nó sớm đã bị Tần Vũ mua chuộc bởi mấy đốm dị hỏa rồi, lúc này Tam Long truyền âm cho nó và Kim Mao nói. Đại tỷ, ta nghĩ chúng ta nên kiếm một cái sẻng. Tử Yên thắc mắc hỏi lại, ngươi định làm cái gì vậy? Tam Long nói, đào hố cho chủ nhân chui xuống, thật là mất mặt. Đột nhiên Tiểu La Lị lăn ra cười như điên dưới mặt đất. Tần Vũ lấy chân đá đá mông nó hỏi. Này, này, muội lại lên cơn giật kinh phong đấy phỏng. Hai nàng nghe xong cũng phì cười, cái tên này đúng là nháo sự mà. Cổ Huân Nhi nói. Huynh đừng có mà ăn hiếp Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nghe nàng bênh nó, bật dậy chạy lại ôm lấy nàng, làm mặt quỷ với Tần Vũ, làm hắn thật muốn cốc đầu nó cái cột. Còn Kim Mao một bên cứ lấy thần côn cặm cụi đào một cái lỗ trên tuyết, chốc chốc lại chui xuống ướm thử, làm hắn cảm giác vô tận bất lực với đám này. Ba người bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ra cái đám thần côn của Tần Vũ nãy giờ muốn biểu đạt cái gì, cười phá lên một tràng. Ha ha, Tần huynh mấy đứa nhỏ của huynh thật là lợi hại. Thiến Mai tự nhận không bằng Tần huynh, Cổ Huân Nhi lấy tay che miệng khúc khích cười. Tần Vũ mặt mày vô sỉ đánh lạc hướng, nói với bọn họ. Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục lên đường a. Nói đoạn hắn lại chỗ của con Kim Mao, cốc đầu nó cái cục, thật là hết nói nổi. Con Kim Mao cứ ôm đầu mà xoa xoa, trông thật là tội nghiệp. Lý Thiến Mai vươn tay đón nó vào lòng, xoa xoa cái đầu của nó, nàng khẽ cười khúc khích. Khoảng hai khắc sau, bốn người bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lúc này Lý Chính Thắng đang dẫn đoàn cẩn thận thăm dò tình hình phía trước. Bọn họ đã vào sâu trong rừng cây lá kim, nhưng đàn sói băng Nguyệt Lang vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Theo như Tần Vũ suy đoán, có lẽ lúc này động tĩnh chiến đấu quá lớn, đã làm nó cảnh giác hơn với bọn họ, không tùy tiện công kích nữa. Hơn nữa, lúc nãy chiến đấu Tử Yên để lộ khí tức bàn cổ chân long, có lẽ đã chấn nhiếp bọn nó ít nhiều. Đột nhiên Tần Vũ hét lớn, lùi lại, bành, một mảnh rừng rậm hơn 200 trượng bị đóng băng trong nháy mắt, mặt băng óng ánh từng tia ánh sáng, hàng chục mũi băng thương bén nhọn liên tục trồi lên từ mặt đất đột kích đám người Tần Vũ, phạm vi của một chiêu này phút chốc lan rộng ra xung quanh hơn 500 trượng. Tần Vũ vội tế lên U Minh Đăng, thi triển phong bạo cường hỏa hoàn trong nháy mắt bao bọc bọn họ lại vào bên trong, ngạnh kháng tầng tầng lớp lớp băng thương. Lý Chính Thắng ở phía trước cường ngạnh kích hoạt bát tầng kim trung cháo phù lục, xúc thế thi triển thương tùng nghênh khách giảm bớt uy lực của chiêu thức. Phía đằng sau Huân Nhi và Thiến Mai liên tục thi triển hỏa hệ vũ kỹ hỗ trợ Lý Chính Thắng chống đỡ đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên hai mắt sát khí nồng đậm phiêu phù trên không trung, hai tay của nó lôi điện nồng đậm. Tiểu La Lị khép hai cánh tay lại, oanh một chỉ về phía sâu trong rừng rậm, chân long lôi xuyên chỉ. Từ xa trong rừng rậm, một tiếng bạo nổ rền vang, lôi kình tử sắc nhàn nhạt lan tỏa đến chỗ đám người Tần Vũ đang đứng thổi bạt một chiêu vừa nãy của đối phương, lôi điện oanh kích liên tục trong phương viên năm dặm. Oành, đoàng, đoàng, một tiếng long ngâm rít gào rợn người. Tần Vũ hai mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, hét lớn. Đại thừa trung kỳ, băng hệ giao long. Sắc mặt ba người còn lại lập tức trở nên ngưng trọng, bây giờ bọn họ đã hiểu lý do vì sao Tử Yên lại tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy. Lý Thiến Mai gấp gáp nói lớn. Nó hẳn là con ấu thú giao long còn sót lại của băng cung thánh điện. Lúc này đàn sói băng Nguyệt Lang cũng đã lao ra sông về phía bọn họ, phải có đến hơn 10 con hợp thể trung kỳ đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Tần Vũ lập tức phân phó. Ta và Tam Long giao chiến với con đầu đàn, còn lại mọi người phối hợp với Kim Mao cố gắng chống đỡ. Cổ Huân Nhi gấp gáp nói. Tần huynh hãy cẩn thận. Dứt lời Tần Vũ đã thi triển phong sát cuồn cuộn chém về phía con băng Nguyệt Lang đại thừa kỳ nhị trọng thiên. Tam Long cũng hóa lớn, hỗ trợ hắn giao chiến. Từ miệng của Tam Long một luồng hỏa hệ chân khí nóng rát bắn thẳng về phía con sói, chiêu thức ra cực kỳ nhanh, làm nó không kịp né tránh, nhục thân bị đánh trúng, đụng nát mặt đất bên dưới, oanh ra một lỗ lớn hơn 10 trượng. Nó còn chưa kịp trở mình, Tần Vũ đã chém tới trọng nhạc kiếm kỹ. Bát trọng thiên, mộc kiếm nặng tựa vạn cân, mang theo kình lực ầm ầm chém xuống thân thể của con sói, nó vừa đứng dậy, đã bị nện một kiếm ngay giữa sống lưng. Ầm, một kiếm này, Tần Vũ đã kích hoạt đồng thời chức năng. Sức mạnh, và, thần ma thù, trợ lực nên sát thương cực kỳ lớn. Nó hoàn mình cố gắng giãy giụa chống đỡ, bốn chân tụ lực nhảy lùi lại phía sau hơn trăm trượng, đồng thời hai chi trước huy trảo về phía Tần Vũ. Nhưng mà Tần Vũ đã sớm có chuẩn bị tế lên pháp bảo hình mai rùa chống đỡ, kình lực chấn bay hắn ra phía xa, đụng nát hơn mười mấy gốc cây mới dừng lại, lưng đập thẳng trên mặt đất oanh thùng một lỗ hơn mười trượng, khóe miệng trào màu. Tần Vũ hai tay tê dại, khí huyết sôi trào, vội điều truyền chân khí và sinh mệnh chi linh chân hòa cấp tốc hồi phục thương thế. Tam Long một bên, lướt tới bên hông Băng Nguyệt Lang, uốn mình, quật đuôi thật mạnh vào thân thể nó. Một chiêu giao long bái vĩ làm nó bị chấn bay ra xa hơn 200 trượng, đụng nát hơn 20 mấy gốc cây liên tục, thân thể nện thẳng xuống mặt đất oanh thùng một lỗ lớn hơn 20 trượng, khục khạc khạc ra máu liên tục 4-5 lần. Nó tung người ra phía sau, ngừng tụ băng cầu trước miệng, hàn khí cấp tốc xoáy tròn từng đợt mạnh liệt phía sau băng cầu, một tiếng rít vang lên, băng cầu xé gió mà đi oanh thẳng lên nhục thân Tam Long. Bành, băng cầu nở rộ, hơn trăm cái băng tích chi chít mọc ra từ băng cầu, đâm lên lân giáp của Tam Long vỡ tan tành, chúng chiêu Tam Long hoàn mình chịu đau, bị chấn lui lại hơn 20 trượng. Nó bắt buộc phải đỡ một chiêu này, nếu không Tần Vũ đang hồi phục và xúc thế đằng sau sẽ bị thương nặng. Tần Vũ hét lớn, ra hiệu cho Tam Long lui ra. Lôi diệm trảm thiên, vân vũ trên trời toàn bộ đổi màu tử sắc, lôi điện chớp động rền vang, lôi long kiếm khí và hỏa long kiếm khí cấp tốc lao về phía con sói. Bành, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này nó may mắn né tránh được công kích trực diện, nhưng vẫn bị dư uy chiêu thức oanh trúng, lôi điện oanh thẳng lên phần lưng của nó, để lại một vết thương cháy xém, huyết nhục lẫn lộn, tứa cả máu tươi. Sóng nhiệt liên tục càn quét xuyên thẳng qua cương khí hộ thể của nó, đánh thẳng lên nhục thân, làm nó bị bỏng lỗ chỗ, đau đớn kêu gào. Còn Băng Nguyệt Lang đại thừa kỳ nhị trong thiên liên tục né tránh lôi điện đang trùng trùng điệp điệp oanh kích, thì ở bên này, một quả lôi cầu từ miệng Tam Long oanh tới, một chùm tử sắc lôi kiếp chớp động bùng nổ ngay tại chỗ con sói vừa đứng, xung quanh một màu tím sặc sỡ, lôi điện liên tục đánh xuống hơn 50 mấy đạo, bao phủ một vùng rộng lớn hơn trăm trượng. Oành, đoàng, đoàng, đoàng, con Nguyệt Lang hoàn mình chật vật né tránh lôi điện đang oanh kích tứ phía, nó giận dữ, lao thẳng về phía Tần Vũ, lấy phương thức ta tổn 1000 địch tổn 800 mà oanh sát hắn. Tần Vũ thấy vậy, không kinh không hoảng, canh chuẩn xác thời cơ, lập tức thi triển tam thiên lôi động, thuấn di ra một bên hông của con sói, hai chảo của nó đánh vào hư không trước mặt, kình lực chém nát bấy một rừng cây trước mặt, cây cối ầm ầm đổ xuống, làm tuyết bắn tung tóe. Lúc này, bàn tay của Tần Vũ lôi điện chớp động, hỏa diệm nồng đậm dần dần huyễn hóa thành cự trường to bằng thân thể đại hán, vỗ thẳng lên thân thể của con Băng Nguyệt Lang cao hơn một trượng. 4,7 mét, trước mặt, oành, đùng, lôi điện thâm nhập vào thân thể con sói, làm nó bị tê dại trong phút chốc, hỏa diệm bùng nổ, bao trùm cả thân thể nó lại, liên tục thiêu đốt nhục thân của nó, làm nó rít gào từng đợt chói tai. Thân thể nó bị một trường này đánh bay hơn 20 trượng, đập thẳng lên mỏm đá gần đó, mỏm đá vỡ tan tành, nó lộn mấy vòng trên tuyết, lắc lắc cái đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, khóe miệng nó máu chảy nhệu nhãi. Tam Long ở một bên ầm ầm lao tới thế như vũ bão, lấy đuôi cuốn nó lên không trung, quật thật mạnh xuống đất một cái ầm, âm thanh rền vang rung truyền cả đất trời. Ầm, mặt đất oanh thùng một lỗ hơn 30 trượng, mặt đất nứt nẻ hình mạng nhện lan ra hơn trăm trượng mới dừng lại, một chân trước của con sói bị chấn nát, nó lảo đứng dậy bằng ba chân cố gắng quay đầu bỏ chạy. Tam Long khạc liên tiếp hơn mười mấy cái hỏa cầu chặn đường lui của nó lại, một hỏa cầu bạo nổ sát bên hông nó, sóng nhiệt chấn nó bay sang một bên hơn 30 trượng, đụng nát hơn 20 mấy gốc cây liền, khắp người Băng Nguyệt Lang bây giờ toàn là thương tích huyết nhục bấy nhầy. Tần Vũ ở một bên đã hoàn thành xúc thế trụy nhật tiễn pháp, bầu trời đột nhiên tối lại một mảng, gió cũng ngừng thổi, hô hấp của mọi người dần trở nên ngưng trọng, một luồng gió xoáy ẩn ẩn hiện hiện phía sau đuôi tên, Tần Vũ buông tay, hét lớn ra hiệu cho Tam Long. Trụy nhật tiễn, cửu trùng tiễn, Tam Long hiểu ý, xoay người, lướt ầm ầm về phía Tần Vũ cuốn hắn bay ra xa khỏi phạm vi oanh kích của chiêu thức. Cửu trùng tiễn chớp động trong không trung, một màu cam sắc rực rỡ sáng chói mắt, chín tiễn như một nháy mắt thuấn di tới thẳng đỉnh đầu của con sói, ầm ầm bạo nổ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bành, huỳnh huỳnh, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu con Băng Nguyệt Lang đại thừa kỳ nhị trọng thiên, bị oanh thùng một lỗ, độc khí cấp tốc lan tràn ra khắp thân thể, làm nó lảo đảo ngã khuỵu xuống, lôi điện liên tiếp oanh kích lên nhục thân của nó, hỏa diệm bùng nổ hình nấm, bao trùm phạm vi hơn trăm trượng, sinh sinh thiêu đốt vạn vật bên trong, sóng nhiệt lan ra hơn 10 dặm, làm đám người huân nhi cũng phải vội vàng lùi lại tế lên pháp bảo chống đỡ, mấy con sói không kịp phòng bị sóng nhiệt oanh kích chấn bay hơn 20 mấy trượng, văng trúng địa hình xung quanh, lảo đảo hộc máu. Nhiệt độ xung quanh tăng lên chóng mặt, bây giờ bọn họ chỉ cảm nhận từng đợt bỏng rát, không còn sự lạnh lẽo như khi mới bước vào đây nữa. Một chiêu này quả là khủng bố, bọn họ không dám tưởng tượng nếu đứng ở tâm chiêu thì kết cục sẽ ra sao. Lý Chính Thắng nuốt vào từng ngụm khí lạnh, thầm nghĩ may mắn, ngày đó nếu Tần Vũ dùng một chiêu này oanh kích hắn, chắc hẳn nhục thân đã bị chấn nát. Tần Vũ ho liền mấy búng máu tươi, Cổ Huân Nhi lo lắng lên tiếng. Huynh không sao chứ? Tần Vũ khẽ lắc đầu, nhanh chóng điều chuyển chân khí hồi phục thương thế, sinh mệnh chi linh chân hỏa điên cuồng lưu chuyển khắp nơi trong thân thể Tần Vũ. Lần này có hơi quá sức vì hắn phải phân tách tinh thần lực duy trì dị hỏa cho mấy người Huân Nhi, cộng thêm vừa nãy bị con băng nguyệt lang oanh chúng bị thương cũng không nhẹ, may mắn có huyết lân giao long giáp hấp thu phần lớn sát thương, nếu không hắn cũng không dám nói trước điều gì. Tam Long thấy Tần Vũ đã ổn, ầm ầm lao về phía trước hơn 50 dặm, hỗ trợ Tử Yên oanh sát con băng hệ giao long đại thừa trung kỳ. Trên miệng nó, hiện lên một lốc xoáy hỏa diệm, lôi điện chập chờn, từ từ hóa lớn, nó dùng lực lượng toàn thân, đẩy lôi hỏa cầu về phía trước, không khí xung quanh cũng vì vậy mà vặn vẹo theo, bầu trời biến sắc, từng tiếng sấm rền vang cả bí cảnh, nó rít lên một tiếng thông báo cho Tử Yên. Uông dê dê, con băng hệ giao long cảm nhận được khí tức nguy hiểm định quay đầu bỏ chạy, đã bị Tử Yên giam lại trong thủy long ngục, quả lôi cầu tách khỏi người Tam Long, liền cấp tốc hóa lớn, ầm ầm bay về phía kẻ địch. Tử Yên quay đầu, ầm ầm lùi lại về phía sau, con băng hệ giao long, giãy giụa trong thủy long ngục kịch liệt, thủy ngục vừa vỡ, hỏa lôi cầu đã oanh tới. Oành, đoàng, một quả cầu lửa lớn hơn trăm trượng bao trùm toàn thân con băng hệ giao long, sóng nhiệt từ tâm của hỏa cầu lan tỏa hơn 10 dặm xung quanh. Từ trên bầu trời, một tia hắc sắc lôi kiếp ngưng tụ oanh xuống thật nhanh, đánh thẳng lên thân thể con băng hệ giao long, nện nó thẳng xuống mặt đất, oanh thùng một lỗ lớn hơn 50 trượng, mặt đất nứt nẻ lan tận đến chỗ đám người Tần Vũ. Một bên Tử Yên, toàn thân chân long, lôi điện nồng đậm, từng tia lôi điện chập chờn, lập lòe quanh thân nó, trên miệng tiểu la lị, một quả lôi cầu to bằng cái đầu người trưởng thành chậm rãi thành hình, xung quanh hơn trăm trượng một màu tím sắc chói mắt, lôi điện trong không khí nổ tí tách, tiểu la lị oanh thẳng lôi cầu lên đỉnh đầu con băng hệ giao long. Một chùm tử sắc thiên kiếp chớp động lóe sáng trên không trung, ánh sáng chói lòa, khí tức lấn át hết thảy, hô hấp của đám người Tần Vũ cũng trở nên trì trệ, hít từng ngụm khí lạnh nhìn Tử Yên, đây mới là chân chính thực lực của nàng. Đoàng dê dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sắc thiên kiếp vừa chạm đến đỉnh đầu của băng hệ giao long, đã cấp tốc bạo nộ, một quả lôi cầu lớn hơn 500 trượng oanh nát một vùng rộng lớn bao phủ toàn thân của băng hệ giao long. Đất đá, cây cối bị chấn cho tan biến trong không trung, mặt đất ầm ầm rung chuyển, bí cảnh như muốn sụp đổ vì một chiêu này. Tam Long ở đằng sau lấy thân mình che chắn phía trước đám người Tần Vũ, phong áp thổi bạt thân thể của nó cuốn theo bọn họ, bay lùi lại hơn 500 trượng mới dừng lại. Tần Vũ cũng há hốc mồm mà nhìn Tử Yên, hắn biết tiểu la lị rất mạnh, nhưng cỡ này thì cũng quá khoa trương. Hắn là không biết rằng, lão thái bà dặn Tử Yên bình thường chỉ dùng một phần thực lực để cho Tần Vũ có cơ hội ma luyện nâng cao thực lực, nó vì thương hắn, nên ngoan ngoãn nghe lời lão, bây giờ gặp phải địch thủ, liền thi triển toàn bộ thực lực hạ sát kẻ địch, cướp lấy tinh huyết giao long. Tam Long nuốt từng ngụm nước bọt nhìn thân ảnh bàn cổ chân long trước mặt, gọi nàng một tiếng đại tỷ quả là không ngoan. Cách chương.